Chương 64, riêng phần mi nhờ tu luyện, con đường cường giả. Gian phòng lời nói, tất cả trong phòng đều là giống nhau. Gian phòng cơ bản bên trên là tròn hình thiết kế, trung ương chính là khống chế trọng lực trang bị, bây giờ phía trên biểu hiện số lượng là 1, cũng chính là cùng địa cầu trọng lực bằng nhau. Dù sao đây là đang vũ trụ, nếu như không khởi động cái này trọng lực trang bị, nạ dù tô bọn hắn hiện tại hẳn là nổi đồng bền giữa không trung mới đúng. Mỗi một cái gian phòng đều ngay cả có độc lập phòng ngủ, phòng bếp cùng toilet, phòng tắm cũng đều là độc lập, cho nên chiếc phi thuyền này phi thường lớn, thậm chí nói là một chiếc vũ trụ chiến hạm QNZ không chút nào khoa trương, chính là chiếc này trên phi thuyền không có chở khách cường đại phá hư tính vũ khí thôi. Nạ dù tổ điều tiết căn phòng một chút bên trong trọng lực khống chế trang bị, tinh thể lỏng bảng bên trên hiện ra số lượng phi tốc nhảy lên thang. Lập tức liền trực tiếp từ một lần trọng lực tăng lên tới 200 trọng lực Edith là bình thường hình thể. Bây giờ thể trọng 30 kg, ở địa cầu 200 lần trọng lực phía dưới, nàng thể trọng lại biến thành trọn vẹn 6 tấn. Người bình thường tại loại này siêu trọng lực phía dưới đã sớm chết. Cái này không chỉ là thể trọng vấn đề gia tăng, chủ yếu hơn chính là nội tạng khí quan cũng giống vậy lại nhận siêu trọng lực, người bình thường thân thể không đủ cường đại. Tại loại này siêu trọng lực phía dưới sẽ dẫn đến nội tạng vỡ tan xuất huyết nhiều, vài giây đồng hồ liền không có mệnh. Thế nào, Edith, bộ dạng này còn duy trì được sao? Edith còn là lần đầu tiên tại siêu trọng lực trong hoàn cảnh tiến hành tu luyện, 200 lần trọng lực mặc dù nàng có thể chịu đựng được, nhưng là cũng cảm nhận được vô cùng nặng nề. Mở ra bì ạ cựu gẳng đằng sau, đem trả cờ dạ giải toàn thân, Edith lúc này mới cảm thấy hơi dễ dàng một điểm, xoa xoa trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi. Nói, còn có thể đi, bất quá thân thể thật nặng có thể chịu đựng được liền tốt. Tiếp đó, tại đến nã mẹ trước đó, ngươi muốn. Tại siêu trọng lực dưới điều kiện cùng ta cùng phả xạ không ngừng tiến hành tu luyện, Edith, ba ba cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Edith vốn chính là hiếu chiến tính cách, mặc dù siêu trọng lực để nàng cảm thấy phi thường vất vả, nhưng là có thể cùng nạ dụ tổ cùng phả xạ cùng một chỗ tu luyện cũng đủ để cho Edith cảm thấy hưng phấn. Xinh đẹp trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười, ta mới không cần ba ba thủ hạ lưu tình đâu, ta cũng là một cái chiến sĩ a, sẽ không là né tránh bất luận cái gì chiến đấu nha. Nạ dù tổ nữ nhi thật sự là nhân tiểu quỷ đại, đây cũng là kế thừa nạ dù tổ tính cách. Phả xạ nhéo nhéo mình xương ngón tay, đối với mình nữ nhi lộ ra kinh khủng biểu lộ. Nếu nói như vậy, mụ mụ cần phải động thủ trước, rõ ràng biết chỉ có tàn khốc nhất tu luyện mới có thể để cho Edith siêu việt cực hạn. Bởi vì bọn hắn chính là như vậy đi tới, cho nên nạ dù tổ cùng phả xạ hai người tại không đem Edith đánh chết tình huống dưới thật sự chính là tuyệt đối không lưu tình chút nào. 200 lần trọng lực đối với nạ dù tổ cùng phả xạ tới nói cũng không tính là cái gì, tại loại này trọng lực phía dưới bọn hắn hành động cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Phả xạ dẫn đầu xuất thủ, một quyền trực tiếp hướng về Edith chính diện đánh tới. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, phả xạ một quyền này Edith còn có thể né tránh, nhưng là bây giờ lại là 200 lần trọng lực điều kiện, Edith còn chưa hoàn toàn thích ứng, tốc độ nhận lấy ảnh hưởng phi thường lớn. Thủ hộ bát quái lục thập tứ trưởng tại dạng này siêu trọng lực bên trong, Edith miễn cưỡng sử dụng thủ hộ bát quái, chung quanh thân thể bệnh ra tinh mịn mạng lưới, một cái bán cầu thể vòng bảo hộ bao phủ tại trên người mình, miễn cưỡng đem phả xạ nằm đấm ngăn. Ở trong môi trường này, Edith muốn đưa tay huy quyền QNZ cảm thấy tương đương cố hết sức, thủ hộ bát quái bản thân có thể vô hạn kéo dài, nhưng là Edith rất nhanh liền cảm nhận được cánh tay hế ẩm sưng, lực lượng không đủ không để cho nàng đến không ngừng mình phòng ngự. Liêu chi vũ nạ rủ tổ cực nhanh từ trong thân thể của mình rút ra một thanh màu trắng cốt đao, sắc bén kia mũi đao đồng thời hướng về Edith trên thân vài chỗ yếu hại toàn bộ đâm tới. Edith bị ạ cựu gẳng mặc dù có thể xem thấu nạ rủ tổ động tác, nhưng là thân thể lại theo không kịp, loại tình huống này đại khái liền cùng loại với lúc trước xạ sủ kẻ bị dốc ly hung hăng giáo huấn thời điểm đi, thủ hộ bắt quái trưởng thế vừa mới dừng lại, lập tức căn bản cũng không có biện pháp một lần nữa thi triển, Edith bị nạ rủ tổ cùng phả xạ thoải mái mà dồn đến hiểm cảnh, tĩnh khí ngưng thần, Edith rất rõ ràng ba mẹ của mình lúc này đều là nghiêm túc, trên mặt lại nhìn không ra bình thường địch. Ngậm hoạt bát bộ dáng, con mắt màu trắng bên trong toát ra chính là chiến sĩ ánh mắt. Bát quái lĩnh vực mở Edith dưới lòng bàn chân xuất hiện to lớn bát quái trận pháp. Loại này đặc biệt trận pháp, bản thân có thể tại nhất định trong không gian chế tạo siêu trọng lực. Bây giờ Edith lại là đem cái này lực lượng đảo ngược vận dụng, đem thân thể của mình chung quanh trọng lực tạm thời giảm bớt, thân thể lập tức nhẹ xảo cả đến, cấp tốc tránh né nạ rủ tổ công kích. Bất qua ẻ địt chung quanh thân thể trọng lực giảm bớt, nạ rủ tổ cũng giống như vậy, mặc dù ẻ địt đã hết sức tránh né, nhưng là trên thân vẫn là bị nạ rủ tổ trong nháy mắt hoạch xuất ra hơn 10 đạo vết thương. Ẻ địt rất rõ ràng biết, nếu như trước mặt không phải là của mình phụ thân mà là một địch nhân, vừa rồi loại tình huống kia, nàng trong nháy mắt liền hoàn toàn mất mạng. Thực lực chênh lệch mang cho ẻ địt không phải bề bài, mà là vô tận chiến ý cùng hưng phấn, nàng kế thừa phạ xạ hiếu chiến. Cũng giống vậy kế thừa nạ rủ tổ kiên trì, vĩnh viễn không từ bỏ hy vọng, liền xem như biết đối thủ mạnh hơn mình quá nhiều. Ẻ địt cũng giống vậy sẽ không buông tha cho bắt môn độn giáp khai môn hưu môn sinh môn ba môn toàn bộ triển khai đối với Ẻ địt tới nói. Cái này đã không chỉ là tu luyện mà thôi, nàng lấy ra chiến đấu lực lượng, mở ra ba môn đằng sau, toàn thân bỗng nhiên bạo phát ra một trận khổng lồ trạ cơ dạ, cỗ lực lượng này để Ẻ địt đối cứng lấy 200 lần kinh khủng trọng lực, cầm lại thân. Thể của mình quyền khống chế thiết tuyến hoa chi vũ mạn Ẻ địt hét lớn một tiếng, lập tức cung hạ thân thể, từ phía sau cổ của mình. Đem sống lưng của chính mình xương cho rút ra, mặc dù chiêu này uy lực thập phần cường đại, nhưng là lần thứ nhất người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bởi vì cái kia rút ra xương cổ sống động tác mà lưng run lên. Màu trắng cốt tiên hướng về phả xạ quật đi qua, phả xạ cùng nạ rủ tổ trải qua vô số tu luyện, đã sớm được chứng kiến hắn thiết tuyến hoa chi vũ, lúc này lập tức xoay tròn thân thể, một cước hung hăng đá vào đầu kia cốt tiên lực lượng điểm yếu, ẻ địt coi như mở bắt môn. Đồng thời dùng thi cốt mạch cường hóa toàn thân, QNZ bông dưng cảm nhận được lòng bàn tay tê dại một hồi, màu trắng cốt tiên nhất thời rời khỏi tay, đằng sau kết nối thiết tuyến hoa chi vũ hoa tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục thi triển nạ rủ tổ gió lốc đồng dạng lấn đến gần ẻ địt bên người, thấp thân thể, một chiêu quét đường chân hung hăng quét trúng ẻ địt hạ bản, để nàng trong nháy mắt đã mất đi trọng tâm. Sau đó một cước không chút lưu tình đem nữ nhi của mình đá bay, nạ rủ tổ lực lượng để ẻ địt phía sau lưng hung hăng và chạm lên vách tường, hai giây đằng sau mới tại siêu trọng lực phía dưới ngã xuống. Ẻ địt, dưới loại tình huống này có thể mở ba môn, loại ý nghĩ này rất không tệ, bất quá chiêu số của ngươi kết nối còn chưa đủ hoàn mỹ, dù sao ngươi là lần đầu tiên tại loại này trọng lực phía dưới tu luyện, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng quá ít, ngươi thiết tuyến hoa chi vũ. Đối với chúng ta mà nói sơ hở quá lớn. Nạ dù tổ một bên hung hăng công kích mình nữ nhi, một bên cũng không quên đối nàng tiến hành dạy bảo. Ẻ địt xoa xoa mình khỏe miệng máu tươi, lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Lại đến toàn bộ phi thuyền, cơ hồ từ rời đi địa cầu bắt đầu, mỗi cái gian phòng mỗi ngày đều tràn ngập đủ loại thanh âm, đang không ngừng trong quá trình tu luyện, lực lượng của bọn hắn QNZ tại dần dần đề cao vở ghệ tạ mồ hôi đầm địa. Trên người quần áo luyện công đã không biết đổi thứ mấy kiện, nhưng là vẫn như cũ bị mồ hôi hoàn toàn thấm thấu. Tại phòng của hắn bên trong, vợ ghệ tạ chỉ dùng hai người ngón tay làm lấy chống đẩy, mà tại gian phòng ở giữa, hiện ra số lượng là 100, trong khoảng thời gian ngắn, vợ ghệ tạ liền đã thích hướng gấp trăm lần trọng lực, có trời mới biết hắn tiến hành thế nào điên cuồng tu luyện, mồ hôi theo gương mặt chảy vào trong mắt, cái này khiến vợ ghệ tạ cảm thấy 10 phần không thoải mái. Nhưng là ánh mắt của hắn lại nháy mắt cũng không nháy mắt, cái kia băng lánh hai con ngươi màu đen bên trong, có mãnh liệt mà kiên định ý chí. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ phả xạ các ngươi hai cái chờ đó cho ta, ta vở ghệ tạ mới là toàn vũ trụ mạnh nhất chiến sĩ. Vở ghệ tạ muốn đánh bại nạ dù tổ cùng. Phả xạ ý chí cơ hồ yêu ma hóa, tại phần này kiên định lạ thường mà kinh khủng ý chí duy trì phía dưới, vở ghệ tạ không ngừng chui luyện thân thể của mình. Hắn nguyên bản là người xài giản trong tộc tinh anh chiến sĩ, bây giờ trải qua dạng này tu luyện, thể nội to lớn tiềm lực tức thì bị không ngừng khai quật ra, thực lực tăng lên để vở ghệ tạ cảm thấy hưng phấn, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, thực lực như vậy còn xa xa không đủ để đánh bại hai người kia, hắn nhất định phải thắng lợi, cho nên hắn phải chờ. Nên mạnh hơn chẳng có gì ghê gớm lý do, cũng là bởi vì hắn là người xài giản vương tử mà tại gỗ củ gian phòng bên trong. Gia hỏa này tu luyện trình độ tuyệt không so vở ghệ tạ kém, trên người quy tiên phái đạo phục đã tại trong vòng vài ngày hoàn toàn biến thành trang phục căn mày, dạng này không ngừng tu luyện mang tới kết quả cũng là to lớn, trọng lực trang bị bên trên hiện ra số lượng giống như vở ghệ tạ là 100, cái vũ trụ này duy nhất có được một viên đơn thuần xích tử chi tâm người xài dạn chiến sĩ. Đang không ngừng trong tu luyện, cũng giống vậy hướng về kia cảnh giới trong truyền thuyết tiếp cận gỗ cụ thật sự là cảm thấy hết sức hưng phấn. có vở ghệ tạ dạng này một cái địch nhân cường đại thế nhưng là đối chiến, đối với gỗ củ tới nói thật sự là lớn nhất ban ân, mà lại chết đi đồng bạn cũng có thể sử dụng nạ mẹt ngọc rồng phục sinh. Cái này khiến gỗ củ đối với vở ghệ tạ cũng không có cái gì để ý, có chỉ là vô tận chiến ý gỗ củ không có vở ghệ tạ như thế nhất định phải trở thành vũ trụ đệ nhất dù. Vọng, nhưng là đối với cùng cường địch đối chiến nhưng lại có vô tận đói khát, vở ghệ tạ rất hiển nhiên chính là một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ mặc dù ở trong mắt vở ghệ tạ, gỗ củ đến cùng hay là cái kia hạ cấp chiến sĩ cả cả rộ tổ, bất quá hết thể cũng có thể cải biến. Về sau sự tình ai nói đến chuẩn đâu, Gohan mặc dù cũng giống vậy có được người xài dạn huyết mạch, bất quá dù sao cơ sở tương đối yếu kém, không thể so với Edith như thế quái vật đồng dạng thiên phú. Bây giờ trong phòng của hắn biểu hiện trị số trọng lực là 60, mà cớ lìn không có đủ cường đại như vậy huyết mạch, người địa cầu xuất thân tiến bộ của hắn biên độ xa xa không kịp nổi những quái vật kia, nhưng là thực lực của hắn sớm đã vượt xa khỏi người địa cầu cực hạn. Bây giờ hắn ngay tại thích đứng 40 lần trọng lực mang riêng phần mi nhờ khác biệt tâm tình, phi thuyền không ngừng mà bay về phía vậy cơ hồ là tại vũ trụ một bên khác tinh cầu xinh đẹp, nạ mẹ, mà trận này trong vũ trụ đường đi, cũng là không ngừng tiến bộ con. Đường cường giả